Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, đệ 669 trang. Người nếu làm cho bọn họ tuyển, khẳng định 100% nguyện ý chết ở Tạ Khắc Lệ như vậy nhân thủ. Thậm chí gián tiền đều nguyện ý. Nhưng Hoàng Kinh Vũ, chỉ là 2 tuổi đại hài tử chết thảm kia một màn, liền cũng đủ ở đây 5 tỉnh những thiên tài dư vị thật lâu, sát trẻ nhỏ như sát cẩu. Không hề khúc mắc, tương lai nếu giết bọn hắn, làm sao lại sẽ có nửa điểm vì đế quốc tiếc hận tuổi trẻ một thế hệ lòng dạ, người khác có thể không? Có loại này lòng dạ, nhưng hắn là vương tộc A, liễu sắc thân vương ở vương tộc bên trong huyết mạch cấp bậc cũng không thấp, bi thương tại đây. Sợ hãi tại đây, nhưng bọn hắn cũng suy nghĩ hôm nay sẽ có người đánh vỡ kia một tòa thật lớn kim diệu đồng chung sao? Đánh vỡ này tuyệt đối tính giai cấp gông cùm xiềng xích, nhưng cũng tương đương đem chính mình hoàn toàn trục xuất ở đế quốc quyền lực ở ngoài, trở thành đế quốc địch nhân. Này cùng tìm chết, bọn họ tư duy có chút tan rã. Thẳng đến nghe được một tiếng thật lớn chuông vang, người nọ nâng lên thon dài chân dài, một chân đá vào kia kim diệu đồng chung phía trên, trường bào bay múa. Nàng tái nhợt làn da thượng du tẩu đại biểu không gian nửa trong suốt cường độ ánh sáng áo nghĩa. Văn quang, toàn áo chi cảnh, Diệp Cô Cửu cùng Chu Lâm Lang đều là. Nhưng bọn hắn không phải hoài quang thể, không phải cấm kỵ sư, như vậy các nàng toàn áo năng lực nếu có thể phát huy ra 10. Phù xuyên là có thể phát huy 100. Toàn áo cộng hoài quang thể cộng cấm kỵ sư, tam trọng bắp điệp mãn, ít nhất ở không gian này một hệ thượng, nàng áo nghĩa trình tự trừ bỏ sâu không lường được trước y cùng Tạ Tư Ý, đã hoàn toàn nghiền áp mọi người, cho dù là Hoàng Kim Hầu, hắn ở này am hiểu thuộc hệ thượng cũng không có như vậy trình tự khống chế lực, cho nên, hiện tại nàng nếu vận dụng hiểu rõ vật chất không gian, kia đến rất mạnh. Đế giày dừng ở mặt trên thời điểm, trung nội trốn tránh 3 người thấy được đế giày tiếp xúc mặt phóng thích khủng bố không gian khống chế lực lượng, vật chất chuyển hóa kim diệu cấp bậc đồng trung thế nhưng bị này mạnh mẽ thay đổi một tiểu khối vật chất, toàn bộ kim diệu đồng trung hoàn chỉnh uy năng có chỗ hỏng. Kia cường hãn kim diệu vầng sáng suy yếu rách nát một chút. Chẳng sợ bên trong ngàn viện 3 người vừa thấy tình huống không ổn liền điên cuồng đưa vào nguồn năng lượng, ý đồ làm đồng trung kiệt lực tu bổ nó, chính là ca sát, kim diệu đồng trung bị một chân đá bạo, 3 người bị thật lớn lực đánh vào đâm bay đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ tự phát bay ra chạy trốn. Chạy ra thời điểm, bởi vì cực hạn sinh mệnh uy hiếp cùng phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong hoảng sợ, Hoàng Kinh Vũ cùng ngàn viện nơi nào còn có vài phần phía trước cường hoành cùng cao cao tại thượng. Bọn họ bộ mặt dữ tợn, đồng tử tan rã, ngoài mạnh trong yếu phải gọi kêu vương tộc cùng trọng tài viện sẽ không? Lớn mật, dừng tay, bên kia Hoàng Kim Hầu cùng một ít năm tỉnh quan viên hệ thống sợ hãi gánh trách cường giả cùng. Quân bộ tướng lãnh cơ bản đều ra tay, số lượng không ít. Nhân trên đời người nhiều yêu quý tánh mạng chính mình, như vậy nhiều người công kích cùng trói buộc. Loại, liền tính đại lượng miss, cũng là có chút hiệu quả đi. Ít nhất phù xuyên thuấn di bị chặn oanh. Thật lớn Hoàng Kim đao tự Hoàng Kim Hầu bản thể biến ảo dung một. Vuông góc lưu động Hoàng Kim chất lỏng một đao bổ về phía phù xuyên, Hoàng Kim chất lỏng cũng không phải tùy tiện lưu động. Nó lưu động sóng gợn là không ngừng hình thành áo nghĩa, người tinh thần lực là hữu hạn. Vô pháp một hơi đem đại bộ phận áo nghĩa một hơi toàn thi triển ra tới. Có loại phương pháp là mượn dùng thao tác vật chất đem nó lôi cuốn bảo tồn trong đó. Giống thủy chi giới loại này sinh vật biển huyết thống bên trong cụ bị năng lực chính là bởi vì bọn họ đối thủy thể cường đại khống chế lực, làm cho bọn họ có thể ở trong nước không ngừng hình thành càng ngày càng nhiều áo nghĩa. Sau đó mượn dùng sức nước đem nó bảo tồn. Như vậy liền ở thời gian nhất định nội hình thành đại lượng áo nghĩa gấp hiệu quả, Hoàng Kim Hầu. Cũng có như vậy bản lĩnh, nhân tộc không có thiên nhiên đối hoàn cảnh ảnh hưởng huyết thống ưu thế. Nhưng có vài người thiên phú đặc biệt, hắn có thể khống chế hoàng kim. Này một đao, chính là hoàng kim thế giới, nhưng này một đao ở rơi xuống Phù Xuyên đỉnh đầu thời điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, từ trong cơ thể phóng xuất ra một cái lao tù, này màu đen lao tù hình lập phương. Tản ra mê người màu đen khí thể. Mỗi một cây luyện cốt lao trụ đều như là một cái xiềng xích. Này đó xiềng xích đến từ một cục đá, hải khô lao ngục. Là hải khô vương thạch. Nàng thế nhưng đem nó luyện thành một cái nhưng thao tác lớn nhỏ hải khô lao ngục. Nói là lao tù, kỳ thật là một cái ngân diệu cấp luyện kim vật. Trung tâm là nàng trong cơ thể hải khô vương thạch. Trải qua 2 năm nghiên cứu luyện chế mà thành. Cũng là nàng mấy năm nay duy nhất thành công một cái ngân diệu cấp luyện kim sản vật trong lúc hao. Phí tài nguyên không cần phải nói. Đã đem nàng ép khô, nhưng nó giá trị không thua kém kim diệu cấp luyện kim sản vật thậm chí vượt xa. Quá cấp bậc là thuộc về lao ngục luyện kim cấp bậc. Không bao gồm trung tâm chi vật hải khô vương thạch. Có thể nói cái này lao ngục bất quá là vì này tảng đá mà luyện chế ra tới. Là vì phối hợp nó sử dụng. Trước mặt bởi vì chỉ là ngân diệu cấp. Cũng chỉ có thể phát huy thứ 3 phần có một lực lượng nhưng. Đã vậy là đủ rồi. 100 mét đường kính hình lập phương lao ngục trực tiếp khuynh nuốt hoàng kim hầu. Biến thành hoàng kim đao. Cũng bao trùm từ 3 phương hướng chạy đi hoàng kinh vũ 3 người. Hải khô cắn nuốt dưới. Hoàng kim đao năng lượng trực tiếp giải thể. Từ uy lực đạt tới 8.000 khắc độ trở lên một đao nhanh chóng giảm mạnh thành 3-4.000. Giảm uy năng cũng giảm tốc độ độ. Cùng thời khắc đó, kia 3 người thực chiến áo nghĩa cùng bảo vật tháo chạy. Sậu bị cuốn vào lao ngục sau. Trong khoảnh khắc biến thành người thường, Hoàng Kinh Vũ lần này là thật sự sợ hãi. Miệng mở ra, còn tưởng cuối cùng uy hiếp Phù Xuyên, hắn trước sau nhớ rõ. Hắn là vương tộc A. Ở cái này đế quốc, ai dám sát vương tộc, liền tính dám, cũng không nên là cái này ti tiện. Nhưng hắn thanh âm trung quy không có lại phát ra đến trên thế giới này, phanh. Nghênh diện thành đao nhưng uy lực giảm đi hoàng kim hầu thấy được đối diện người một tay rút. Đao, đao ra, bạch thương một đao, không gian bạo liệt, hoàng kim đao bị một đao phách đoạn đao bắn ngược, hoàng kim hầu vì bảo vệ này 3 người. Lựa chọn thiêu đốt huyết mạch, thần thông, lĩnh vực, tinh đồ, huyết mạch, toàn phương diện tạc nứt, lực lượng chỉ số điên cuồng tăng lên. Hắn một lần nữa biến thành hoàng kim người khổng lồ, lấy tứ chi mở rộng thật lớn lực lượng ý đồ chống đỡ được hải khô thạch hút linh. Oanh, Phù Xuyên như tao bị thương nặng, khóe miệng có vết máu. Hết chương.